Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 69 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 69, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã dẫn Tạo Vật Tiểu Ngũ đi lễ bái tất cả những người ở Càn Dương Sơn. Sau khi mọi người nhìn thấy Tạo Vật Tiểu Ngũ thì đều hoảng sợ, hoảng hốt, sợ hãi. Rồi đã âm thầm đi tới tiểu viện của Trần Gia, bắt đầu liều mạng tấn công Tạo Vật Tiểu Ngũ. Nhưng mà cơ bổ tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Tạo Vật Tiểu Ngũ này lại không có giết chết mọi người, mà là quyết định bỏ qua mọi người, chạy đi tới Tây Kinh để làm loạn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 69 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tại Tây Kinh Khâm Thiên Giám, mấy cái tên Linh Thai Lan tại Khâm Thiên Giám quảng hốt thấy gặp Tả Giám Than Mộc Quà. Than Mộc Quà là người Tây Di, hậu duệ của Âu Lăng Ba. Thấy bọn họ suốt cả đêm mà chạy tới, thần thái thì quảng hốt, vội vàng nói: "Đã xảy ra cái chuyện gì?" Linh Thai Lan phủ Khanh Phong nói: "Đại nhân, chúng ta xem thiên tượng ban đêm, phát hiện trên không trung có hơn 10 cố thi thể treo lờ lửng, ở trên cao khoảng 60 dặm, đang bay tới đông sang tây mà tới đây. Theo quy tích của nó, vào trưa ngày mai sẽ tới Tây Kinh đó." Thân Mộc Quà kinh ngạc vạn phần, tự mình đi tới Tư Thiên Đài. Trên Tư Thiên Đài có từng gương sáng phiêu nổi. Mấy cái gương kia đều là gương đồng, lớn thì đường kính hơn một trượng, nhỏ thì có khoảng chừng một tấc, đều đang phiêu nổi ở không trung. Mặt sau cái gương đồng có tinh đồ, có vẽ hình Bắc Đẩu, Nam Đẩu, Tứ Đại Thần Thú, các loại hình vẽ tinh cung. Mặt gương chính diện hoặc là nhô lên hoặc là lõm xuống, mài cực kỳ bóng loáng bằng phẳng, không nhiễm một tia bụi bặm. Những gương đồng này ở trên không trung được tổ hợp các mặt gương khác nhau, lập tức có thể nhìn thấy được xa vạn dặm hoặc là nhìn bụi bặm ở gần. Tại giám Thang Mộc Quà đi tới trên sân thượng, quan viên Khâm Thiên Giám đã điều chỉnh tốt các loại gương đồng. Chỉ thấy mặt gương to nhỏ trên không trung chậm rãi di động, cho thấy mục tiêu cũng đang chậm rãi di động. Tại giám Thang Mộc Hòa nhìn về phía dưới tấm gương phẳng, nhưng mà nhìn thấy trên mặt kính quả nhiên có hơn 10 cổ thi thể phản chiếu nên, ngửa mặt lên trời, tứ chi rũ xuống, đang bay trên không trung. Các quan viên bên dưới trình lên một trang giấy, liệt kê trên trang giấy chính là độ cao mà bọn họ tính toán ra, cùng với tốc độ phi hành của thi thể. 20 năm trước, từng có thiên tượng tương tự. Một mau trình báo nội các, giao cho nội các đại học sĩ. Qua không lâu, nội các đại học sĩ Nghiêm Tiện Chi mặc xiêm y vào, nha hoàn thắp đèn chiếu sáng tấu chương do Khâm Thiên Giám trình lên. Nghiêm Tiện Chi tỉ mỉ đọc lại, sắc mặt khẽ biến. 20 năm trước, xác chết rơi trên Kim Sơn. Người nói có rất là nhiều tán nhân đã chết, thậm chí ngay cả Tôn Dương Thiên Thính Giả cũng chết 4 người. Sắc mặt Nghiêm Tiện Chi âm tình bất định. Cái chuyện kia sở dĩ có thể bình ổn được thì trong nội các cũng có ghi chép, là do Trần Dần Đô trong tán nhân đã xuất lĩnh 12 tồn tại như là thiên thần tới trấn áp. Trần Dần Đô còn gọi là Đồ Tể Tây Kinh. Trần Dần Đô từng tàn sát Tây Kinh, Nội các tự nhiên là có sưu tập các loại tư liệu của Trần Dần Đô. Cái chuyện hắn đã làm trước đây đều được ghi chép đầy đủ. Nghiêm Tiện Chi vội vàng sai người tìm được các loại tư liệu về đồ tể Tây Kinh. Rất là nhanh, lập tức có công văn chồng chất thành núi. Rất là nhiều thư lại ở dưới công đường, nhanh chóng lật xem những văn thư này. Nghiêm túc ngồi ở trên công đường. Nha hoàng thị nữ thì hỗ trợ bóp vai đấm lưng, lại có mỹ nhân phục vụ trà đứng ở một bên. Nghiêm Tiện Chi hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ nghe phía dưới có thư lại nói: Đại nhân, tìm được ghi chép 10 năm trước của Trần Dần Đô. 10 năm trước, Trần Dần Đô đã xuất lĩnh 32 phù thần thiên cơ ở Càn Dương Sơn, từng có một hồi đại chiến. Đối thủ trong đại chiến này được nghi ngờ là chủ nhân của các thi thể treo ở Kim Sơn. Có thư lại khác lại nói: Đại nhân, Trần Dần Đô lúc 30 năm trước cũng đã mang theo 4 tôn phù thần thiên cơ đại chiến với chủ nhân thi thể treo ở Kim Sơn. Đại nhân, còn có ghi chép vào 40 năm trước, Trần Dần Đô đã mang theo 2 tôn phù thần thiên cơ đại chiến chủ nhân ở thi thể treo Kim Sơn. Các loại tin tức bẩm báo lên. Đối với chủ nhân thi thể treo ở Kim Sơn là người phương nào, thì trong đầu Nghiêm Tiện Chi cũng đã đại khái có phát quả. Cái người này có quyết hải thâm cựu với Trần Dần Đô. Sau khi yên lặng 10 năm, thì lần này hơn phân nửa là muốn trả thù Trần Dần Đô mà tới. Có lẽ có thể lợi dụng. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, thì chợt nghe thấy có thư lại nói: Đại nhân, cho được lai lịch của chủ nhân thi thể treo ở Kim Sơn rồi. Chủ nhân thi thể treo ở Kim Sơn là trưởng tử Trần Vũ của Trần Dần Đô, nhũ danh là Tiểu Ngũ. Tại mặt trong tán nhân có nói, Trần Vũ là tao vật của Trần Dần Đô, sau đó mất khống chế, hóa thành tà thần. Chén trà trong tay của Nghiêm Tiện Chi bị bóp nát. Nước trà xít một chút nữa đã bắn lên người. Các người đi xuống trước đi. Hắn phất phất tay, lại gọi một người, nói: Văn Sơn, ngươi lưu lại. Thư lại tên Văn Sơn kia dừng lại, khom người đứng lên. Nghiêm Tiện Chi phất tay bảo nha hoàng thi nữ lui ra, nói: Văn Sơn, ngươi giúp ta soạn một phần đơn từ chức. Ngày mai ta lập tức từ chức đại học sĩ. Các lão này, ai muốn làm thì làm. Hạ gia, Trương gia, Dương gia, mấy cái thế gia này đều vì cái vị trí các lão này mà tranh giành đã lâu, tìm ta khắp nơi gây phiền toái, tìm kiếm cái lời nói cử chỉ sai lầm của ta. Ta không nên lùi xuống cho người trẻ tuổi có cơ hội. Văn Sơn trong lòng cả kinh, nói: Các lão bây giờ chính trực tráng niên, một vài gánh vác 50 tỉnh, có bao nhiêu là thanh lưu ngước nhìn các lão? Các lão có thể bỏ lại trọng trách chứ? Nghiêm Tiện Chi cười, nói: Ta tuổi tác đã cao rồi, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi có cơ hội chứ. Vị trí các lão này luôn nắm giữ trong tay ta, 12 thế gia khác có oán hận thì không nói đi, nhưng mà ngay cả nội bộ Nghiêm gia ta cũng có nhiều bất mãn. Chỉ là ta đang ở vị trí cao cho nên bọn hắn không dám. Hôm nay ta lùi xuống vị trí này để cho bọn hắn tranh giành, cũng đỡ cho bọn hắn ở sau lưng ta mắng chửi ta. Vân Sơn lại nói: Các lão, sau khi lùi ra muốn chơi lại rất khó khăn đó. Các lão nghĩ kỹ lại đi. Nghiêm Tiện Chi mặt tươi cười, thản nhiên nói: Nói không chừng sẽ càng thêm dễ dàng đó. Vân Sơn không rõ ý, đành phải làm theo yêu cầu của hắn, cúi đầu viết đơn từ chức. Ngày hôm sau, trước chiều hội canh năm, nội các mở một cuộc họp sớm trước. Thủ phụ nội các đại học sĩ cùng với 12 các thần khác tề tụ cùng một chỗ xử lý phê duyệt tấu chương các nơi trình lên. 13 vị nội các đại thần liên lạc với nhau. Sau đó tại triều hội thì có thể tuyên bố kết quả xử lý. Điện tự chức của Nghiêm Tiện Chi vẫn gây nên chấn động không nhỏ, khiến cho 12 vị các thần khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vừa mừng chính là cái lão già Nghiêm Tiện Chi này rốt cục đã nhận ra cái vị trí thủ phủ đại học sĩ. Cả kinh chính là cái lão già Nghiêm Tiện Chi này nhất định là bị cái chuyện gì đó sợ đến mức, cho nên vội vàng nhường ra cái vị trí thủ phủ đại học sĩ. Cái chuyện này khẳng định không phải là chuyện đùa. Bất quá Nghiêm Cán đã nhường ra vị trí tự nhiên là chuyện tốt. 12 các thần cũng đều muốn tiến thêm một bước, tự nhiên là minh tranh ám đấu. Nhưng triều hội lại có đốc chủ Đông Xưởng dân biểu nói: tuổi tác của ta đã cao, bệnh cũ ở hai chân tái phát, cầu xin giữ xương cốt để đi về quê. Trên triều đình đây là một mảnh xôn xao. 10 năm trước, chính đốc chủ Đông Xưởng đã địch lại đồ tể Tây Kinh, một trận thành danh. Tuy rằng hai chân đã phế, nhưng mà quyền thế ngập trời vẫn hơn năm đó. Hắn đang ở tuổi tráng niên, làm sao có thể từ quan vào lúc này chứ? Chúng ta làm hoạn quan luôn có ám bệnh ở bên người, không lụi thì đã muộn. Đốc chủ ngồi trên xe lăn rất là lạnh nhạt. Nghiêm Tiện Chi nhìn đốc chủ thầm nghĩ: tình tức chỗ của hắn cũng linh thông thiệt chứ. Tại triều hội hôm nay lại có mấy cái vị quan lớn của đô sát viện và ngũ quân đô đốc phủ cũng tự cảm thấy tuổi tác đã cao, muốn nhường hiền cho người trẻ tuổi để đơn từ chức. Triều đình và dân chúng nhất thời xôn xao. Vào buổi trưa, tại giám Khâm Thiên Giám Thang Mộc Hòa nhìn bình kính, thi thể trên mặt kính đã có thêm một cổ. Để tới buổi tối thì trên mặt kính lại có thêm một bộ thi thể nữa. Tây Kinh là một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ tin tức nào truyền tới. Mọi người thì vẫn như cũ yên lặng sinh hoạt. Đại tài sầm lớn, lặng lẽ không ngừng. Thang Mộc Hòa thấp giọng nói: đợi tới lúc thi thể treo trên bầu trời đã nhiều tới 20 bộ, rốt cuộc nội bộ Tây Kinh có một chút xôn xao bất an. Có mấy quan viên của Hình Bộ đã mất tích rồi. Có người báo lên Nghiêm Tiện Chi nói: đều là quan viên phụ trách phá án. Nghiêm Tiện Chi dò hỏi: mấy quan viên mất tích này năm đó có phụ trách cái vụ án hại tú tài đệ nhất 50 tỉnh hay không hả? Đại nhân nhìn rõ mọi việc. Nghiêm Tiện Chi ngẩng đầu nhìn trời cười nói: quả nhiên là tới tìm nợ cũ năm đó. Rồng có thể lớn hoặc nhỏ, có thể nổi hoặc chìm. Lớn thì hưng dân phun sương, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Hôm nay chính là lúc ta nên ẩn giới tàng hình, yên lặng nhìn chăm chú tạo vật tiểu ngũ hương phong gây sóng gió. Lại thêm một đoạn thời gian nữa, cái người mất tích dần dần nhiều hơn, thi thể treo trên bầu trời đã đạt đến hơn 100 cổ. Thang Mộc Hòa bẩm lên nội các chấn động. Một ngày này, có kiếm quan như là thủy triều bay lên phía chân trời, nhưng mà đại bộ phận kiếm quan đều không cách nào đạt đến độ cao cách xa mặt đất 60 dặm, tối đa cũng chỉ có 30 dặm thôi, lập tức không cách nào tiến thêm một bước được. Trên bầu trời thi thể treo còn đang chậm rãi tăng nhiều, không ngừng có người mất tích, thi thể xuất hiện ở trên không trung 60 dặm. Sự kinh hoảng như là ôn dịch lan rộng, để cho lòng người trên dưới Tây Kinh hoảng sợ. Đó là nỗi sợ hãi khi không rõ kẻ địch là ai. Kẻ địch này ẩn nấp trong bóng tối, ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của hắn có phải là mình hay là không. Ai cũng không biết hắn dùng biện pháp gì giết chết mình, đem thi thể của mình treo ở trên không trung triển lãm. Vậy mà dần dần, người có tâm đã lập tức phát hiện những người bị chết kia đều có liên quan với công án năm đó. Ác thần này ý đồ mượn cơ hội này để bước ra hung thủ thật sự của vụ án năm đó đây mà. Nghiêm Tiện Chi hướng tới đốc chủ Tế Chơi, nói: Phùng đốc chủ, tao vật Tiểu Ngũ này còn thông minh hơn so với phụ thân của hắn. Kêu thi thể càng nhiều thì áp lực lại càng lớn. Dưới tình huống mọi người cảm thấy bất an, sẽ nội chiến. Nói rõ rốt cuộc là ai đã cướp đi tiên thiên đào thai của Hải Tú Tài. Đốc chủ vốn tên là Phùng Thiên Hoáng, còn gọi là Phùng Thái Giám, Phùng đốc chủ. Lần này cũng từ quan phú nhàn ngồi xe lăn tới tiệm Nghiêm Tiện Chi, Vân Ngôn cười nói: Ta đã không phải là đốc chủ nữa rồi, lão đại nhân chớ gọi ta là đốc chủ nữa, gọi ta là Thiên Hoáng là được rồi. Hắn dừng lại một chút, nói: Năm đó đồ tể Tây Kinh Hàn Lâm giết tới máu chảy thành sông, lòng người Tây Kinh hoảng sợ, không phải cũng đã không thể ép hung thủ kia ra sao? Lần này tao giật Tiểu Ngũ cho dù là thủ đoạn cao hơn nữa cũng chưa chắc có thể bức ra người nọ. Chưa chắc đâu. Nghiêm Tiện Chi cười nói: Năm đó là người nọ đạt được tiên thiên đạo thai không lâu, nhưng mà hôm nay đã qua 10 năm rồi. 10 năm tiên thiên đạo thai độc nhất vô nhị, đủ để cho một người bình thường từ thần thai cảnh tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ta nếu là hắn, tất có âm mưu đồ. Phùng Thái Giám nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói: Xin hỏi lão đại nhân, người này rốt cuộc là ai vậy? Nghiêm Tiện Chi uống trà, cười, nói: Ta và đốc chủ giống nhau, cũng không biết gì cả. Phùng Thái Giám cười ha ha, nói: Nói dối. À đúng rồi, Càn Dương Sơn đã xảy ra chuyện, lão đại nhân có biết không hả? Ta đã nghe nói 13 danh môn vọng tộc phái cào thủ ra thăm dò bảo thuyền Đại Minh. Kết quả, cái chiếc bảo thuyền này đã thoát khỏi quá đá, theo sông Đức Giang xuất phát, lái vào trong biển hắc ám. Lão đại nhân có tin tức gì nói cho ta biết không hả? Nghiêm Tiện Chi thở dài, đặt chén trà xuống, lắc đầu, nói: Không có tin tức. Đệ tử Nghiêm gia ta, kể cả cô gia nhà ta thân là Tuần Phủ Tân Hương, cũng đã mất tích, tới nay không biết sống hay là chết. Phùng Thái Giám mặc dù đều đã bố trí tai mắt ở các nơi, nhưng mà cũng không có được nhiều tin tức. Trầm ngâm một lát, nói: Vị trí Tuần Phủ Tân Hương còn sống, Nghiêm gia có hứng thú không hả? Cổ nhân nói cử hiền không tránh thân, lão đại nhân không ngại giới thiệu mấy cao thủ Nghiêm gia đi chấn thủ Tân Hương? Nghiêm Tiện Chi lại thở dài, nói: Ngắn ngủi của nửa năm, Tuần Phủ Tân Hương đã chết 2 nhiệm kỳ. Tân Hương là cái vùng đất đại hung, ta há có thể để cho con cháu Nghiêm gia ta lấy thần phạm hiểm chứ? Hắn lắc đầu, nói: Hôm nay Tề Kinh chỉ sợ sẽ có một hồi đại loạn. Chuyện Tuần Phủ Tân Hương là cái chuyện nhỏ, ứng phó đại loạn sắp tới mới là chính sự. Phùng Thái Giám nói: Tuy là chuyện nhỏ, nhưng mà kỳ thi mùa thu cũng không còn xa. Không có Tuần Phủ Tân Hương chủ trì, tú tài Tân Hương tỉnh sẽ không thể thi cử, không phải là uổng phí vài năm sao? Nghiêm Tiện Chi suy nghĩ một lát, nói: Năm nay đặc biệt, nội các sẽ truyền lệnh xuống để cho tú tài các huyện của Tân Hương tỉnh đi các tỉnh khác chấp nhận một chút. Chỉ là khổ cho những tú tài này mà thôi. Tuy rằng hắn đã từ chức thủ phụ đại học sĩ, nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó. Sau khi đem ý tứ của mình truyền đạt cho nội các, rất nhanh lập tức có ý chỉ gửi tới Tân Hương. Qua vài ngày, báo cáo lập tức dán ở các huyện, dẫn tới rất là nhiều người vây xem. tú tài quyền tăng hương chúng ta phải đi cũng chầu dự thi á. Lý Thiên Thanh từ Quyền Thành vội vã trở về, tận tới nhà Trần Thực, hướng hắn nói: Cũng Châu đường xá xa xôi, trên đường gặp rất là nhiều tà túy, chỉ sợ tú tài chỉ cần đi thi sẽ bị giết rất nhiều. Quy củ này hơn phần nữa là Tây Kinh dấu đầu nghĩ ra rồi. Quỷ bán ý chỉ của Tây Kinh, Thiên Thanh, ta xem người sớm muộn gì cũng bị áp giải tới cửa chợ chặt đầu thôi. Trần Thực đã từ trong cái chuyện tạo vật tiểu ngũ khôi phục lại, đang ở nhà giật y phục. Hắn đánh cược với Lý Thiên Thanh giành thắng lợi. Lý Thiên Thanh vì hắn mà giật y phục 5 ngày. Nhưng mà hiện giờ thời gian 5 ngày đã qua, hắn chỉ có thể tự mình giặt. Trần Thực từ trong túi áo quần bẩn của mình lấy ra một phong thư, nhìn một chút. Chính là phong thư của Hoa Lê Phu Nhân đưa cho mình. Bên trong là thiệp mời tán nhân tụ tập. Hắn gần đây bận rộn cái sự tình bảo thuyền Đại Minh, lại gặp phải tạo vật tiêu ngủ giả mạo phụ thân Trần Đường của hắn, lập tức đã quên phong thư này, tới nay còn chưa có mở ra. Lý Thiên Thanh chạy tới trong phòng khách, một bên thì cởi xiêm y, thì một bên nói: Muốn chém đầu hả? Cũng là chém đầu của ngươi trước. À đúng rồi tiểu thập, ta đã kim đan tam chuyển rồi á. Hắn để Trần cánh tay, đem y phục bẩn của mình nhét cho Trần Thực, sau đó mặc y phục mới, nói: Kim đan tam chuyển, thi cử thập cầm cửu ổn. Ta ngày hôm qua cũng là kim đan tam chuyển rồi. Trần Thực đem y phục bẩn ngâm trong nước, nói. Lý Thiên Thanh ngồi xuống, mang tới một cái chậu nữa, giúp hắn giặt y phục, lớn tiếng, nói: hắc oa, lấy thêm hai cái xô nước. Hắc oa đứng lên, đi tới bên cạnh giếng, đem thùng nước đưa xuống giếng, đông đưa, múc đầy nước, rồi lại mang theo dây thừng bên giếng xách nước lên. Xách tới bên cạnh Lý Thiên Thanh, đổ vào trong chậu gỗ. Lý Thiên Thanh một bên giặt y phục, một bên thì dương mắt liếc Trần Thực một cái, thăm dò, nói: Ngươi còn đang suy nghĩ tạo vật tiểu ngũ hả? Trần Thực vừa mở phong thư, vừa lắc đầu, nói: Không nghĩ nữa. Hắn là tà ma, à không đúng, là tà thần mới đúng. Lý Thiên Thanh chà xát y phục, nói: Hắn giả mạo phụ thân ngươi, mưu đồ gây rối. Nếu không phải Sa Bà Bà bọn họ phát hiện sớm, chúng ta khẳng định đã bị hắn đùa giỡn một phen, sau đó liền bị ăn tươi rồi. Trần Thực lắc đầu, nói: Ta ngược lại cảm thấy, hắn từng coi ta là con ruột, cũng không có ý hại ta. Trần Đường đối xử với ta, nếu tốt bằng một nửa hắn thì ta an tâm rồi. Hắn lật ngược phong bì, từ trong phong bì trượt ra một tấm bản gỗ dài bằng bàn tay, hoa văn mộc bài tinh tế tỉ mỉ, nhìn không ra là gỗ gì. Dùng dầu chẩu quét qua, hiện lên chất ngọc sáng bóng. Chính diện mộc bài là một bộ hình vẽ kỳ lạ, là thần nhân đầu người thân rắn, trái nam phải nữ, thân rắn quấn quanh lẫn nhau, hiện lên hình xoắn ốc. Hai người mặt đối diện, một tay giơ lên, một tay nắm lẫn nhau. Bọn họ giơ tay lên, một tay thì cầm cơm ba, một tay thì cầm thước đo. Trần Thực lật qua mặt sau, cũng lấy lại một cái hình cơm ba và thước đo. Cái cơm ba có hai chân đẩy ra, mà thước đo thì xuyên qua giữa cơm ba. Đây chính là lệnh bài tán nhân. Thước đo xuyên qua hình vẽ cơm ba chính là dấu hiệu tán nhân. Trần Thực đem lệnh bài đặt ở một bên, từ trong phong thư rút ra một tờ giấy. Trên giấy có viết chữ: Cũng Châu, Hoành Công Sơn, Vụ Lĩnh. Hơn nữa còn kèm theo một tấm bản đồ địa lý. Lý Thiên Thanh lau tay, nhặt lên cái lệnh bài tán nhân đặt ở một bên, đánh giá một phen, nói: Hình vẽ trên lệnh bài này hình như là cổ thần qua hạ trong kiền thuyết tên là Phục Hy Nữ Oa. Cái loại hình vẽ này cực kỳ hiếm thấy. Kiền thuyết về hai cái vị cổ thần này đã thất lạc rồi, mặc dù là tàn thư của Lý gia ta cũng chỉ ghi lại đôi câu ba lời thôi. Hắn lật lệnh bài, nói: Thước đo trong tay của bọn họ gọi là cũ, còn gọi là thước đo. Nhà ta có cũ đồng, thước đo có thể hoạt động, dùng để vẽ bản đồ tinh tế. Kiền thuyết Phục Hy Nữ Oa phát minh ra quy và cũ để xác định chung quanh, chế tạo ra các loại công cụ. Quy cũng được gọi là cơm ba, Vậy sao mọi người nói tới quy củ chính là chỉ hai vật này, lấy quy cùng với củ làm đệnh bại, ngược lại là hiếm thấy à? Trần Thực nói, đây là lệnh bài tán nhân sao? Lý Thiên Thanh vội vàng không ngừng buông lệnh bài xuống, e sợ hơi chậm thì sẽ chết, sắc mặt nghiêm nghị. Sưu tầm vật này là muốn bị kém đầu rồi. Trần Thực lơ đỉnh, đem cái lệnh bài thu vào trong túi, quan sát bản đồ địa lý. Lý Thiên Thanh thấy hắn thờ ơ, nói, tiểu thập, ngươi không biết lợi hại của vật này rồi. Tán nhân là một đám cuồng đồ vô pháp vô thiên, phạm vào vô số tội ác, đã sớm bị quan phủ theo dõi. Mấy cái tên này đại bất kính đối với chân thần, thiên thính giả cũng khó mà đối phó với bọn họ. Thường xuyên săn giết tán nhân, mang theo vật này sẽ gặp phải nguy hiểm á. Gia gia của ta chính là ngũ hồ tán nhân. Trần Thực nói. Lý Thiên Thanh nghe vậy, chần chờ một chút. Cái danh hiệu ngũ hồ tán nhân này, hắn đã từng nghe nói qua, là một tồn tại nổi danh trong tán nhân. Nghe nói là cái người sáng lập ra phù lục nam quái. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tà dị, bị giang hồ chính đạo khinh thường. Bất quá, hắn đã gặp qua cha gia Trần Dận Đô của Trần Thực. Nhìn như là một lão nhân rất là nghiêm túc, không giống như là cự phách tà đạo. Trong tán nhân cũng không phải đều là bại quái. Lý Thiên Thành nói. Trần Thực nói, ta cũng là một tán nhân. Lý Thiên Thanh trầm mặc một lát, lấy từ trong túi ra một khối lệnh bài, đặt ở trước mặt Trần Thực. Khối lệnh bài này cũng là lệnh bài tán nhân. Trần Thực hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn hắn. Lý Thiên Thanh thở dài, nói, hai, lúc Tiêu Dương Tôn chỉ điểm ta, tiện tay đưa cho ta, hắn cảm thấy thiên phú của ta không tệ, trở thành tán nhân có thể học được thứ tốt hơn. Ta trở lại Lý Phủ, chuyên môn đi điều tra hình giả một phen, mới biết được rõ ràng là như vậy. Ba qua... Hắn hơi đắc ý, cười, nói, ta gia nhập tán nhân sớm hơn ngươi rất nhiều, hiển nhiên Tiêu Dương Tôn cho rằng ta mạnh hơn. Trần Thực không có dành với hắn cái này. Hắn đã 10 năm trước đã gia nhập tán nhân, còn không có bị người ta cắt đứt thần thai. Hơn nữa, đi theo gia gia cùng tham gia tán nhân hội, so với Lý Thiên Thanh còn sớm hơn nhiều lắm. Kỳ thi mùa thu năm nay cử hành vào tháng 8, mà tán nhân tụ hội vào mùng 7 tháng 6, chứ sao cách nhau hơn một tháng. Trần Thực đề nghị, tán nhân tụ hội không chỉ có một ngày, chứ sao có thể có nhiều ngày, không bằng đi tham gia tán nhân tụ hội trước, sau đó đi tham gia kỳ thi mùa thu. Lý Thiên Thanh chần chờ một chút, nói, chỉ là ta còn cần phải về nhà một chuyến. Nếu ta không về Lý gia, người Lý gia sẽ cho rằng ta đã chết ở bên ngoài, sẽ không đối xử tốt với mẫu thân ta. Không bằng ta và ngươi gặp mặt ở tỉnh thành Củng Châu đi, sau đó lại đi cùng nhau tới Hoành Công Sơn du lĩnh. Trần Thực cười, nói, ngươi về nhà trước, ta cũng cần ôn tập bài tập một chút. Lý Thiên Thanh đứng lên cười, nói, ha ha ha ha, lần này ngươi và ta hai người đi thi hương kỳ mùa thu, nhất định có thể bắt được Giải Nguyên cùng với Á Nguyên, đứng hàng tam giáp. Hắn có một chút kích động, thấp giọng nói, nếu mà thi đậu cử nhân, có thể đi tới Tây Kinh tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim hả? Ánh mắt Trần Thực chớp động. Lý Thiên Thanh liếc hắn một cái, bất giác ưỡn thẳng ngực, nói, ta lớn hơn ngươi một tuổi, Tiểu Kim sẽ không thích trẻ con đâu. Trần Thực cười lạnh, nói, tính cả 8 năm ta chết, thì ta bây giờ đã 20 tuổi rồi, xứng đôi với Tiểu Kim hơn. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong mắt phát ra ánh lửa. Lúc này hai chân trước của Hắc Oa khoác lên đầu vai của bọn họ. Hai người quay đầu, đón nhận ánh mắt của Hắc Oa. Từ trong ánh mắt của Hắc Oa đọc ra được cái ý khuyên giải, lúc này mới buông khúc mắt xuống. Lý Thiên Thành nói, việc này không nên chậm trễ, ta về nhà trước, tiểu thập gặp lại ở Củng Châu. Hắn vội vàng rời khỏi. Trần Thực đưa mắt nhìn hắn đi xa, thấp giọng nói, ta nhất định là Giải Nguyên, về phần Tiểu Kim thì nói đi cũng phải nói lại, bản lĩnh của Thiên Thanh cũng không phải là chuyện đùa. Nếu mà ta không dụng công nhất định sẽ bị hắn vượt mặt hết. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt, cho nên vội vàng giặt sạch xiêm y, phơi nắng, lập tức mang theo rất là nhiều sách đi tới dưới tàn liễu già ở Hoàng Tú Cương khổ học. Nhưng có chỗ không hiểu thì tiện thỉnh giáo Chu Tú Tài. Trong lúc nhất thời học vấn của Cần Tú Tài đột nhiên tăng vọt. Qua 6-7 ngày, Chu Tú Tài cảm khái, nói: "Tiểu thập, học vấn của ta toàn bộ đã dạy cho ngươi rồi, hiện giờ đã không còn gì để dạy nữa, ngươi có thể xuất sư." Trần Thực đó là kích động, lại có một chút sợ hãi, nói: "Lão sư, ta chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn còn có các loại không đủ, cảm thấy khó có thể quán triệt học vấn của tiên hiền cùng với phu tử." Chu Tú Tài quát: "Đúng, hết có thể nói ra cái lời ủ rũ này chứ. Phu tử cùng với tiên hiền nói, nên một ngày ba tỉnh, không thể quan phế. Từng tử dân, hành trình ngàn dặm bắt đầu dưới chân. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Thực hành từng cái một, mới có thể thấy được cái sự kỳ diệu của phu tử cùng với tiên hiền." Trần Thực nghiêm nghị, nói: "Học tử, thủ giáo." Chu Tú Tài sắc mặt ôn hòa xuống, nói: "Ngươi bây giờ đã là Tú Tài. Ta trước khi chết cũng là một Tú Tài. Học vấn của ngươi đã không kém ta rồi, cần gì phải tự ti. Thiên hạ này to lớn, ngươi còn có thể đi được nữa." Trần Thực hào hùng vạn trượng, lúc này từ biệt Chu Tú Tài, lại dâng cho mẹ bảo hộ ba bó nhang, xoay người xuống Hoàng Thổ Cương, trở lại thôn trang thu dọn đồ đạc. Đợi hắn thu thập thỏa đáng, chỉ thấy các thôn dân tự phát tới tiễn đưa. Cầm đầu chính là đám người Ngũ Trúc Lão Thái Thái cùng với nãi nãi Ngọc Châu. Hoàng Pha Thôn vốn chia năm xẻ bảy, nhưng mà sau khi Tạo Vật Tiểu Ngũ chạy trốn, Hồ Tiểu Lượng lại thi chuyển pháp thuật, đem Hoàng Pha Thôn ghép lại. Thôn dân cũng đều bình an vô sự, chỉ là có một chút kinh sợ. Trong lòng Trần Thực tràn đầy cảm động, nói: "Chư vị hương thăng tới tiễn ta, làm ta xấu hổ, mà trở về đi." Ngũ Trúc Lão Thái Thái nói: "Tú Tài, người nếu là trung cử thành quan lão gia, đừng quên chiếu cố những hương dân chúng ta đó." Các thôn dân nhào nhào nói: "Người đi ngang qua quyện phí phải cẩn thận một chút, người ở chỗ đó không thích người bên ngoài đâu." "Nếu mà không có chống cử thì cũng đừng có trở lại." "Đúng vậy, uống trọn chén rượu này, lập tức nhanh chóng lên đường thôi. Chúng ta chờ đốt pháo đó." Trần Thực ngồi lên xe gỗ lăn lộn chạy ra khỏi thôn Hoàng Pha. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tình cảm từng nhà của các thôn dân bộc lộ trong lời nói. Đợi cho đến khi hắn đi xa, cái tiếng pháo lợp bộp liền từ trong thôn truyền tới. Các thôn dân khu chiên gõ trống, vui sướng dạt dào, tự như là ăn Tết. "Ta sẽ trúng cử, thậm chí sẽ đi thi đình, thi liên tiếp trúng tam nguyên, thi trạng nguyên rồi sẽ trở về, sẽ thịt các ngươi, ăn ngon uống cay." Trần Thực hung tợn nói. Hắc Hoa ở phía trước vui vẻ chạy. Trần Thực nâng cái la bàn lên, xe gỗ tiến vào đại sơn, đi lại dọc theo đường núi, đợi tới sâu giờ ngọ đã đi ra khỏi sơn mạch Càn Dương. Nhưng mà không đi được bao xa, phía trước vẫn là núi đồi, tốc độ Trần Thực chậm lại rất nhiều. Một đường hỏi thăm đường xá, tiếp tục đi tới chạng vạng tối, đi tới địa phận quyện phí. Trước khi mặt trời lặn, hắn cuối cùng cũng đi theo một đoàn thương hội đi tới quyện phí. Dân chúng quyện phí rất là thuần phát. Trên cọc gỗ bên ngoài quyện thành có treo đầu người, trên cây đã treo chết mười mấy người rồi. Trần Thực còn chưa vào trong quyện thành thì túi tiền đã bị trộm, vội vàng đuổi theo tên trộm, đã thấy có người khiêng Hắc Hoa lập tức chạy. Hắn quay đầu lại thì xe gỗ cũng đã không thấy đâu. Trần Thực giận tím mặt, bắt lấy tiểu tặc trộm túi tiền, đoạt lại túi tiền, kéo cái cánh tay của tiểu tặc kia tới chật khớp. Bên kia, Hắc Hoa kéo cái tên trộm chó bị ngất xỉu quay trở về. Trần Thực nâng la bàn lên, xe gỗ gào thét lao tới, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Phía sau có hơn 10 người đuổi theo, kêu lên: "Xe của ta, xe của ta, cái tên hội thú ở nơi khác, tới cướp xe của ta nãy." có rất là nhiều người vây chung quanh, còn có một ít nha dịch chen vào trong đám người, quát hỏi: "Chuyện gì ồn ào vậy?" Trần Thực vội vàng nói: "Các vị quan gia tới rất là đúng lúc, tiểu tặc này trộm túi tiền của ta lại bị ta bắt, còn có người này trộm chó của ta nữa bị cẩu tử nhà ta đánh ngất xỉu, mấy người này nữa trộm xe của ta." Những nha dịch kia vây quanh, một người trong đó quát: "Cái tên hồi thúi này khác tới phía quyện ta Dương Quay, bắt hắn lại!" Chúng nha dịch đồng loạt xông lên, bị Trần Thực ba quyền hai cước đánh ngã. Hắn vẫn chưa hạ sát thủ, có một chút không vui, nói: "Ta nghe nói quyền phía các ngươi bài trừ người ngoài, quả nhiên là như vậy." Cái đám nha dịch đứng dậy kêu lên: "Quyền phía chúng ta không có bài trừ người ngoài, đừng có nói xấu. Cái tên hồi thú bên ngoài chợ đi, đừng có đi." Dứt lời, oán giận mà đi. Trần Thực dự định ở trọ, nhưng mà không có chủ quán trọ nào dám can đảm thu lưu hắn. Đang tìm kiếm khách sạn chung quanh, thì lại thấy một đám nha dịch cùng với quyền thừa khí thế hung hăng giết tới. Quyền lệnh ở phía sau trấn áp, còn tế lên vạn hồn phiên. Trần Thực cuống quýt mang theo hắc oa chạy ra khỏi quyền thành huyện phí. Quyền lệnh phí quyện mang theo mọi người giết ra bên ngoài thành, không có tìm được tên Trần Thực thối tha này, cho nên đành phải ôm hận mà về. Phí quyền lệnh nói: "Nếu mà bắt được hắn, để cho hắn ngồi trên cọc gỗ, treo trên cọc gỗ." Ngồi cọc gỗ có nghĩa là một cái đầu cọc gỗ gọt nhọn, để cái mông ngồi ở phía trên, dựa theo thể trọng của bản thân chậm rãi chìm xuống, cọc gỗ dần dần cắm vào trong cơ thể. Cái người thu hình trong lúc nhất thời lại không thể chết được, đau đớn không chịu nổi, kêu thảm thiết không dứt. Trần Thực không cách nào nghỉ ngơi ở trong thành nữa, đành phải ở bên ngoài thành tùy tiện tìm một gian miếu đổ nát, miễn cưỡng qua một đêm. Nửa đêm, chỉ nghe bên ngoài có động tĩnh, không biết là yêu ma hay là tà túy đi ra hoạt động. Có người hút máu, có người hút hồn, có người thì ăn thịt luyện cốt. Bất quá, cổ quái chính là những yêu ma tà túy này chỉ là xa xa nhìn Trần Thực trong miếu đổ nát một chút, nhưng mà vẫn không có tiến lên. Bên ngoài thành còn có rất là nhiều người bị treo cổ, còn có nhiều người bị ngồi cọc gỗ, đủ để cho chúng ăn, không đáng đi chọc một người sống. Dân phòng cũng châu thuần phát hơn cả tân hương của ta nữa. Trần Thực thầm nghĩ, khó trách ở nông thôn có thể nuôi ra một tà túy như là Tiểu Táo. Tiểu Táo lúc này đã được phong làm Sơn Quân Hắc Sơn, tà khí đã bị Trần Thực luyện hóa. Nhưng mà trước đó nó là một cây táo đầu người, quý vị nói không nên lời. Dân phong vùng Củng Châu quả thực là giỏi người. Trần Thực cũng biết là không ổn, ngày hôm sau chạy tới quyện dân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vào trong thành, đi tới cửa hàng dược liệu, mua một ít dược liệu kỳ lạ cổ quái như là than máu, bạch đinh hương cho treo dây thần. Trần Thực nghiền thành bột, trộn lẫn với chu sa, hơn nữa máu của hắn cẩu, tỉ mỉ vẽ phù lục trong ngoài xe gỗ. Phù lục hắn vẽ chính là phù lục phẩm thứ tư trong tạo vật bảo giám ghi lại, tên là Sa Yêu. So với não trùng cùng với khả thi trùng do tú sĩ áo xanh Vi Nhất Mẫn vẽ còn mạnh hơn một chút. Sau khi Trần Thực vẽ xong, lại miêu tả thêm mấy lần. Nửa đêm, có không ít người muốn đánh chủ ý với hắn, còn chưa tới gần thì đột nhiên chỉ thấy chiếc xe gỗ kia cả người bốc khói. Trong khoảnh khắc, bốn phía là một mảnh sương khói nồng nặc tới sạt người. Chỉ thấy trong sương khói ánh sáng đỏ phóng ra, tặc nhân quyện mân cẩn thận từng ly từng tí tới gần ánh sáng đỏ, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe gỗ trong ánh sáng đỏ có bốn bánh chống đỡ đi lại mà tới. Xe gỗ bốn phía bọc ra rất là nhiều cánh tay tráng kiện vô cùng. Mấy quyền lập tức đã đem mấy cái tên tặc nhân kia đập vào trong vách tường hoặc là khảm nhập vào trong mặt đất. Trên xe môn hộ mở rộng, trong môn hộ có cái miệng tràn đầy răng sắt, cái lưỡi dài từ trong miệng bay ra vùng tới vùng lui, cứu lấy mọi người lập tức kéo vào trong miệng môn hộ. Chỉ nghe hưu hưu vài tiếng, mấy cái tên trộm toàn bộ bị Sa Yêu ăn không còn tung tích. Đợi tới nửa đêm sau thì Sa Yêu kéo mấy người ra, toàn thân trần trụi, toàn thân hôi thối. Trần Thực một đường đi tới, kiến thức được không ít dân tình Cũng Châu. Trước sau đi qua hơn 10 ngày, lúc này mới đi tới tỉnh thành Cũng Châu, một đường có thể nói là có chút gian khổ. Trần Thực ngẩng đầu lên, lập tức thấy trên bầu trời Cũng Châu có phiêu đãng ba bốn mặt vạn hồn phiên đón gió bay qua. Uy lực của vạn hồn phiên khiến hắn sợ hãi, cảm thấy lực lượng đáng sợ. Vạn hồn phiên của Cũng Châu mạnh thiệt. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, mấy mặt vạn hồn phiên này không ngừng hấp thu vong hồn của dân chúng đã chết ở Cũng Châu, uy lực đã luyện đến tầng thứ trọng bảo. Lúc này đã có không ít tú tài vào trong tỉnh thành Cũng Châu đi thi. Tú tài tuy là người đọc sách nhưng không có chức quan, cũng muốn kiếm sống. Lúc hắn đi tới tỉnh thành Cũng Châu, lập tức thấy khắp nơi đều là tú tài tìm việc làm, kín người hết chỗ. Đặc biệt là tỉnh Tân Hương không có mở kỳ thi mùa thu, tú tài tỉnh Tân Hương cũng chạy tới Cũng Châu, dẫn tới tú tài ở đây càng thêm nhiều hơn. Hắn đang đánh giá vạn hồn phiên thì đột nhiên có mấy người môi giới tiến tới hỏi: "Tú tài, ngươi cũng tới tỉnh thành tìm việc làm sao?" Trần Thực chần chờ một chút, hiện tại cách mùng 7 tháng 6 còn có hơn 10 ngày, hắn đích xác là muốn tìm một chút việc làm, không thể miệng ăn núi lở. Chỉ là mình ở trong thành có thể làm việc gì đây? Bán phù sao? Lúc này một nam tử cao lớn đẩy mấy cái người môi giới kia ra, đánh giá Trần Thực từ trên xuống dưới, nói: "Huynh đại là huyện Tân Hương hả?" Trần Thực nói: "Đúng là người huyện Tân Hương." Nam tử cao lớn kia nghe khẩu âm của hắn, cười, nói: "Là Kiều Loan Trấn." Khẩu âm của hắn mang theo khẩu âm Tân Hương, nói: "Ta cũng là người Kiều Loan Trấn. Ngươi không cần để ý những cái người môi giới này, mấy cái tên gia quả này tâm đen tối lắm. Ngươi nếu đi theo bọn họ sẽ đem người bán tới nông trại bên ngoại ô. Trước tiên là cho ngươi ăn một chén cơm. Nếu mà ngươi ăn thì lập tức sẽ trúng thi độc, sẽ bị luyện thành cương thi. Khi đó ngươi chính là cái xác không hồn, cùng với hơn 10 người xuống đồng làm việc, không biết mệt mỏi. Ăn thức ăn cho heo, ngủ dưới đất, mặc đồ rách nát nhất, thẳng tới mệt chết đi. Sau khi người mệt chết thì sẽ đem đi phơi ánh trăng, để cho người biến thành tà túy, rồi còn phải theo bọn họ làm việc nữa đó." Trần Thực trợn mắt há hốc miệng, ha ha, nói: "Còn có cái chuyện như vậy sao?" Nam tử cao lớn cười, nói: "Ngươi là đồng hương của ta, ta mới dạy ngươi đó. Nếu mà là người ngoài, ta sẽ khinh thường, không nói cho hắn biết đâu. Ăn cơm tối chưa? Chưa ăn thì sẽ dẫn người đi ăn." Trần Thực đuổi theo hắn. Nam tử cao lớn nói: "Cũng Châu bên này còn có một loại tà thuật có thể tẩy não tu sĩ, để cho hắn làm việc cho mình, dũng mãnh không sợ chết, không biết mệt mỏi, không cần thụ lâu. Cái người tu luyện cái thuật này dưới tay có tới mấy chục, thậm chí là hơn trăm tú tài, đều là con nuôi, bái hắn làm nghĩa phụ. Làm việc cho nghĩa phụ thì không phải là cái chuyện đương nhiên sao? Còn muốn nhận thụ lao có gì nữa chứ?" Trần Thực giật mình, nói: "Sao lại như vậy?" Nam tử cao lớn dẫn hắn đi tới một cái tòa tiểu lâu, tìm một chỗ sát đường ngồi xuống, nói: "Còn có một loại pháp thuật gọi là nuôi dưỡng thuật. Nuôi dưỡng hơn 10 đệ tử nghe theo hiệu lệnh của mình, truyền công pháp xuống. Đệ tử nếu mà tu luyện cái công pháp này thì pháp lực tu luyện được sẽ bất chi bất giác phân ra một nửa chảy vào trong người của lão sư, trợ giúp lão sư tu luyện. Đồng dạng, đệ tử cũng có thể thu thêm đệ tử để cho đệ tử nuôi dưỡng bản thân mình. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là người phải biết cải tu công pháp đó." Trần Thực liếu lưỡi. Nam tử cao lớn lại nói: "Những cái thứ này đều là thủ đoạn hại người. Người đứng đắn khinh thường không có làm. Việc làm ăn của ta ngày thường là trừ tà luyện túy, gia nhập phù sư hội ở Cũng Châu. Người viết vào trên tờ giấy này đi, ta sẽ dẫn ngươi vào trong hội. Làm ăn ở Cũng Châu tỉnh, mặc dù không đến mức đại phú đại quý, nhưng mà ấm no thì vẫn là có thể." Hắn lấy ra một tờ giấy, trên giấy quả nhiên có danh hiệu phù sư hội Cũng Châu. Trần Thực dưới sự hướng dẫn của gã, nam tử cao lớn thu lấy tờ giấy kia lại, nói: "Ta đang vội, đi nhà xí trước cái đã. Ngươi tới gọi món ăn đi, ta đi sẽ lập tức trở về." Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh trưởng quầy, hướng với trưởng quầy nói vài câu, xoay người đi về phía hậu viện. Trưởng quầy mang theo mấy tráng hán tiến lên, cười, nói: "Tú tài, ngươi đã bị đại ca ngươi bán cho tử lộ chúng ta rồi." Trần Thực trừng to con mắt: "Cái gì? Ta bị bán rồi hả?" Trưởng quầy mở tờ giấy hắn đã vẽ ra, trên tờ giấy có thêm mấy hàng chữ, vậy mà lại là khế ước bán thân. Cười lạnh, nói: "Chính ngươi viết nè, không lẽ ngươi không nhận ra?" Trần Thực cực kỳ tức giận, cười: "Trên giấy này vốn không có mấy cái chữ này, mấy cái chữ này là mới thêm vào sau. Tỉnh thành cũng cho các ngươi, còn không có dương pháp hả?" Người đâu? Trưởng quầy vỗ vỗ tay, cười lạnh, nói: "Để cho cái tên tú tài nghèo kiết hủ lậu tới từ nông thôn này kiến thức một chút cái gì gọi là dương pháp." Đã kết thúc tập 69 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 70 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.